Trong thiên cơ ốc, Hàng Lập thấy địa hồn thú tự hồ không phải nhất thời nửa khắc thôn phệ xong. Sau khi cân nhắc một phen, liền đem cả địa hồn thú lẫn kim cương tráo cùng thu cả vào trong túi linh thú. Sau đó liền đi ra ngoài, đem cả thạch ốc thu nhỏ lại như cũ. Quay lại đại điện, đem thiên cơ ốc trả lại cho trung niên nữ tử kia xong, Hàng Lập liền quay lại quảng trường. Lúc này đã là buổi chiều, số tu sĩ trên quảng trường cũng đã ít đi non nữa. Tất cả đều đi vào một căn thạch điện khác ở phía đối diện, tham gia đấu giá đại hội. Hàng Lập không chần chờ thêm, trực tiếp nhắm hướng đối diện chậm rãi đi đến. Cửa gian đại điện có đứng một bạch bào tu sĩ, vừa thấy Hàng Lập bước lại đã lập tức chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, vì phòng ngừa tạp nhân các loại quá nhiều, theo quy định tham gia đấu giá đại hội này phải nộp 3 khối linh thạch đó." Hàng Lập nghe vậy cười, không nói hai lời, đưa tay hướng trong túi trữ vật mò lấy 3 khối đê giai linh thạch đưa ra. Hai gã tu sĩ lập tức mặt mang vẻ tươi cười. Sau khi tiếp nhận linh thạch, liền đưa cho Hàng Lập một khối ngọc giản to cỡ lòng bàn tay, đồng thời cũng bước ra nhường đường. Hàng Lập nhìn thoáng qua cái ngọc giản trong tay, tại chính giữa ngọc giản có ghi một con số màu bạc, 243. Hàng Lập nét mặt không chút nào kinh ngạc, chậm rãi bước vào. Sau khi xuyên qua một thông đạo dài hơn 20 trượng, từ phía đối diện lại xuất hiện 4 gã tu sĩ. Tại phía sau bọn họ có một bạch đại môn hiện đầy linh quang. Vừa thấy Hàng Lập lại gần, mấy người này liền đánh giá Hàng Lập vài lần. Toàn bộ họ mặt không chút biểu tình, cũng không nói lời nào. Hàng Lập đồng dạng không để ý đến mấy người này, trực tiếp đi về phía sau, đẩy ra đại môn, tiến vào trong đại sảnh chính. Mới vừa tiến vào phòng này đã nghe qua một tiếng rào lớn của một nam tử: "Phượng Dĩ Hoa 500 năm, 790 khối linh thạch. Hảo, không có đạo hữu nào khác tặng giá, châu linh dược này liền thuộc về vị đạo hữu hiện tại. Thỉnh đạo hữu số 130 trong chốc lát đi ra phía sau để nộp linh thạch lấy đi linh dược nha." Lúc này Hàng Lập mới nhìn rõ trong đại điện đông nghịch người, ngồi đầy 2/3 cái đại điện. Trên cái bàn ở trước mặt mỗi người đều đặt một khối ngọc bàn giống nhau, phía trên còn lóe lên con số màu bạc nhàn nhạt, ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ. Mở phía trước thạch điện có một lam bào trung niên nhân, mặt đầy vẻ sắc bén, đang nâng một chiếc hộp ngọc lớn tiếng nói ra. Mà trong hộp ngọc là một gốc tử sắc linh hoa, mua được linh dược này là một lão giả dáng người mập mạp ngồi trong đám đông. Vừa thấy trung niên nhân xác nhận kết quả đấu giá, vẻ mặt của tên mập này nhất thời trở nên vui mừng, nhanh chóng đứng dậy, nhắm thẳng một bên thiên môn mà đi đến, thể hiện bộ dáng không thể chờ đợi được. Hàng Lập thần sắc như thường, hướng mọi nơi nhìn thoáng qua rồi mới hướng tới một vị trí không người ở phụ cận đi đến. Ngọc bàn trắng noãn như tuyết cũng không phải là làm từ ngọc, điều này làm cho Hàng Lập nổi lên chút hứng thú. Vừa ngồi xuống liền sờ soạn ngọc bàn ở trước mặt, một lúc lại có cảm giác ấm ấm. Hàng Lập cân nhắc một hồi giữa các loại ngọc thạch tài liệu trong đầu, dường như chưa bao giờ gặp qua cái loại tài liệu này, khóe miệng nhếch lên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. "Vị đạo hữu này lần đầu tiên nhìn thấy ôn thạch sao?" Đột nhiên một bên truyền đến thanh âm của một nữ tử, trong đó mang hàm ý khẽ cười. Hàng Lập quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện tu sĩ ngồi bên cạnh là hai tuổi trẻ nữ tu, dung mạo có chút giống nhau, hình như là đồng bào tỷ muội. Chú thích: đồng bào tỷ muội là chị em ruột. Tiếp tục. Quần áo của hai nữ tử này một hoàng một lục, nhan sắc không thể tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng khiến cho người đối diện phải chú ý tới. Trong đó vừa lên tiếng là lục sam nữ tử ngồi gần Hàng Lập hơn. Thấy Hàng Lập đưa tay sờ vuốt ngọc bàn, bộ dáng có chút ngẩn ngơ, bèn trêu chọc một câu: "Muội muội đừng nói lung tung, đạo hữu ngàn dặn lần xin đừng trách móc nha. Đường muội của tài hạ lần đầu tiên ra du lịch, ngôn ngữ có cái gì không ổn, mong rằng đạo hữu thứ lỗi cho." Một nữ tử khác xem chừng có vẻ lớn hơn, vội vàng mở miệng xin lỗi. Thì ra hai người này là chị em họ, chứ không phải là chị em ruột. Điều này quả thực ngoài dự đoán của Hàng Lập, nhưng hai người trẻ như thế đã có tu vi trúc cơ kỳ, xem ra tư chất cũng không phải là tầm thường. Thầm nghĩ như thế, Hàng Lập cười cười, lơ đễnh nói: "À, không có gì, tại hạ trước kia chỉ nghe nói qua ôn ngọc, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại ôn thạch này đó. Đạo hữu có biết chi tiết lai lịch của vật này không vậy? Hình như đây cũng là một loại tài liệu hiếm thấy đó. Nếu không thì cho dù tại hạ có một mực tại địa phương hẻo lánh tu luyện mà cũng không biết đến cái loại này." "Ôn thạch tất nhiên không thể cùng ôn ngọc so sánh được. Đạo hữu trước kia không biết vật này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, bởi vì cái loại đá kỳ lạ này là đặc sản của Tuyết Lĩnh Sơn Mạch, những địa phương khác đều không thể nhìn thấy. Nhưng cái loại tài liệu này trừ bỏ trắng loãng dị thường, trong ấm ngoài lạnh thì so với các loại đá phổ biến khác cũng không có gì đặc thù. Nhưng ở trong thế tục tự nhiên so với loại ngọc thạch bình thường vẫn quý hơn vài phần." Một hoàng bào nữ tử khác mỉm cười hướng Hàng Lập giải thích: À, thì ra là vậy. Đa tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Hàng Lập trong mắt lộ ra vài phần thấu hiểu, gật đầu, sau đó lập tức ra vẻ chăm chú nhìn vào một món cấp cao pháp khí được trung niên nhân đưa ra đấu giá. Cử động này của Hàng Lập khiến cho đôi mắt đẹp của lục sam nữ tử thoáng nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có chút xem thường, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị đường tỷ của nàng dùng một ánh mắt uy nghiêm nhìn, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Hàng Lập đối với hết thảy làm như không thấy, chỉ lặng lặng thấy từng kiện pháp khí, linh dược được đưa ra đấu giá. Mặc dù loại địa phương thế gia này tiến hành đấu giá hội cũng không phải là loại cao cấp gì, thậm chí có thể nói là tương đối thấp kém. Nhưng mà Hàng Lập có chủ tâm thông qua một lần đấu giá này để hiểu rõ giá tiền của linh dược, pháp khí tại Đại Tấn cùng Thiên Nam cách biệt bao nhiêu. Cũng coi như là làm chuẩn bị một chút cho sau này tìm loại tài liệu quý hiếm. Thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, trong lòng Hàng Lập đã hiểu rõ. Vô luận là linh dược hay là pháp khí tại Đại Tấn so với Thiên Nam đều quý trọng hơn rất nhiều. Thậm chí những vật hơi quý hiếm một chút, giá cả càng thêm cách biệt quá mức. Hàng Lập lập tức suy nghĩ một chút sau liền hiểu được. Mặc dù diện tích khu vực Đại Tấn so với Thiên Nam rộng gấp 10 lần, nhưng mà số lượng tu tiên sợ rằng không chỉ là gấp 10 lần thôi, bèn tạo thành sự khuyết thiếu linh khí, linh dược so với ở Thiên Nam càng lớn hơn. Bất quá tương đối mà nói, Đại Tấn vẫn là đất rộng vật nhiều, cho dù có rất nhiều vật quý hiếm tại Thiên Nam, thậm chí Loạn Tinh Hải chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt là một ít dược thảo, luyện khí tài liệu, nhưng tại đây không lâu đã xuất hiện đến 3-4 loại đồ vật hắn không biết công dụng. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng lâm vào trạng thái vui vẻ giao hòa. Nếu như thế này, chỉ cần chạy đến mấy phường thị bậc cao tại Đại Tấn, muốn gom đủ số tài liệu quý hiếm mà chính mình cần, tựa hồ cũng không phải là chuyện không tưởng. Trong lúc Hàng Lập cân nhắc, phía trên trung niên nhân gọi người lấy ra một cái khay. Trên khay hiện ra 3 khối thâm hồng sắc tinh thạch. Trong tinh thạch chớp động hồng quang, trông giống như là hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, phi thường bắt mắt. Hỏa dòng tinh 3 khối, tuyệt hảo tài liệu luyện chế bậc cao hỏa thuộc tính pháp khí, giá khởi điểm là 500 linh thạch, các đạo hữu có thể tùy ý ra giá. Lam Bảo Trung Niên mỉm cười nói ra danh xưng, công dụng và giá tiền của 3 vật trên khay. Hàng Lập không để ý, liếc mắt nhìn một cái, đang định chuẩn bị thu hồi ánh mắt, thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Sao vậy Hàng tiểu tử, với thân phận của ngươi chẳng lẽ còn nhìn trúng cái khối tinh thạch này sao? Thanh âm của đại diễn thần quân lười biếng vang lên. Tinh thạch. Khó có lúc thấy tiền bối nhìn sai đó. Hàng Lập cười khẽ, dụng thần thức truyền âm nói, đồng thời trong miệng lại đột nhiên báo ra giá 600 linh thạch, trực tiếp tham gia đấu giá 3 tinh thạch này. Như thế nào? Ba cái khối tinh thạch này còn có cái gì đặc thù sao? Lão phu mặc dù tu vi mất hết, nhưng thần thức vẫn còn, không tin có cái gì có thể nhìn lầm được. Đại diễn thần quân có chút không tin nói ra. Nếu nói về lịch duyệt kiến thức, giảng bối tự nhiên thúc ngựa đuổi không kịp tiền bối. Nhưng mà nếu nói về yêu đan, tuy giảng bối không dám nói độc nhất thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ có thể so sánh với giảng bối á, phỏng chừng như cũng không có mấy người đâu. Thanh âm của Hàng Lập có chút quỷ dị nói ra. Cái đó và yêu đan có quan hệ gì? Đại diễn thần quân nghe được lời nói của Hàng Lập tự tin như thế, không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải biết, hắn biết rõ Hàng Lập là loại người không bao giờ khoe khoang khoác lác, sợ rằng vừa mới nghe xong lời của Hàng Lập nói đã cho rằng hắn bị thần kinh. Mất quan người đã nói như vậy rồi thì hắn là phải có đạo lý của chính mình. Nhưng nếu không có lý do gì tin phục, lão phu vẫn khó có tin nổi là ba cái khối hỏa dòng tinh này có gì đặc biệt. Phải biết rằng không riêng lão phu nhìn không ra những linh thạch này có gì khác thường. Cho dù là tu sĩ phụ trách phân biệt tài liệu trong đấu giá hội, ai ai cũng có kinh nghiệm phong phú hơn người, cũng nhìn lầm cái loại tài liệu này, cho rằng không phải là loại gì quý hiếm cả. Trầm mặc một chút, đại diễn thần quân vẫn thể hiện bộ dáng không hề tin tưởng. Nghe được ngôn ngữ hoài nghi của đại diễn thần quân, khóe miệng của Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng lại báo ra một cái giá cao, rốt cuộc cũng làm cho những người cạnh tranh khác đình chỉ báo giá, tự động biết đường thối lui. Hảo, 800 khối linh thạch, 3 khối hỏa dòng tinh liên thuộc về đạo hữu số 243, thỉnh vị đạo hữu này đến hậu đường nộp linh thạch cùng lĩnh lấy tinh thạch nha. Tên nam tử kia thấy hỏa dòng tinh bán ra với giá cao như vậy thì rất là cao hứng, liếc mắt nhìn con số trên ngọc bài của Hàng Lập rồi lớn tiếng nói. Hàng Lập nghe vậy, ngay lập tức cầm lấy ngọc bàn, hướng một bên thiên môn đi ra, nơi đó đã sớm có một bạch bào tu sĩ luyện khí kỳ chờ sẵn. Vừa thấy Hàng Lập lại đây, lập tức dẫn Hàng Lập quay vòng vài lượt, đến một căn phòng nhỏ trong hậu viên. Lúc sau đó, một nữ tu tựa như là thị nữ, dâng một chén linh trà rồi thối lui. Hàng Lập nhìn một chút cái nước trà này, vẫn không chút cử động, thần sắc bình tĩnh, đánh giá một chút bố trí ở trong phòng. Chỉ chốc lát sau, đã có một lão già đầu hói tu vi trúc cơ kỳ đi đến. Làm sao đạo hữu chờ lâu vậy rồi, thật là xấu hổ nghe. Đạo hữu nhìn một chút xem đây có phải hay không là vật ngươi định mua vậy? Lão giả vừa tiến đến tựu hiếp mắt cười, sau đó lấy hộp ngọc từng xuất hiện trên chánh điện đưa ra. Hàng Lập không chút khách khí tiếp nhận hộp ngọc, mở nắp ra, bên trong quả nhiên là ba khối hỏa diễm tinh thạch đang tỏa ra hồng quang hừng hực. Thần sắc của hắn cũng không hề thay đổi, dùng hai ngón tay kẹp từng khối lên quan sát, cả nửa ngày cũng không nói năng câu nào. Sao, quả giống tinh này có vấn đề gì hả? Lão giả vừa cười vừa nói, bộ dáng như sắp phát tài. À, không có gì, đúng là cái loại tinh thạch này rồi. Hàng Lập gật đầu, biểu tình không thay đổi rồi nói. Tiếp đó đem tinh thạch thu lại, ôm quyền cáo từ rời đi. Lão già nhìn theo bóng lưng của Hàng Lập biến mất, lại nhìn hộp ngọc rỗng tuếch của lão khẽ câu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giờ phút này, Hàng Lập lại một lần nữa trở về chỗ ngồi tại phòng đấu giá. Trong tay linh quang chợt lóe, một viên hỏa dông tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hàng Lập mỉm cười nhìn viên mai tinh thạch này, trong mắt hiện lên một tia tiếu ý. 800 linh thạch mua ba khỏa hỏa dông tinh, đạo hữu thật đúng là ra tay hào phóng đó nha. Một nữ tử áo xanh bên cạnh thấy vẻ mặt của Hàng Lập thì không kìm được mà nói. Đúng vậy, tinh thạch này ta đã muốn mua từ lâu rồi, có thể dùng 800 linh thạch mua được vật này cuối cùng cũng không trắng tay. Hàng Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, không chút hoang mang nói, bàn tay vừa chuyển, tinh thạch đã biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử chỉ cảm thấy Hàng Lập tinh quang chợt lóe, trong lòng giật mình một cái, lời định nói ra cũng đành dừng, không biết phải nói như thế nào. Nữ tử áo vàng bên cạnh nhìn thấy cái cảnh này, sắc mặt khẽ biến, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, ánh mắt lưu chuyển nhưng vẫn không nói gì. Sau khi thu hoạch được thứ ngoài ý muốn, Hàng Lập đối với buổi đấu giá bên dưới đã bắt đầu chờ mong. Nhưng đúng lúc này, đại diện thần quân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Hàng tiểu tử nè, quả trong tinh kia có liên quan gì đến yêu đan vậy? Ngươi không muốn giải thích một chút với lão phu sao? Kỳ thực tiền bối hẳn là cũng đoán được vài phần rồi. Trong những quả hỏa dông tinh đó, kỳ thực là có một viên thất cấp yêu thú nội đan. Chẳng qua trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nội đan đó cũng đã hoàn toàn tinh hóa. Thoạt nhìn thì nó cũng giống với những quả hỏa dông tinh khác thôi. Cho dù có thần thức cường đại như đại nhân, cũng vô pháp nhìn ra điểm sai biệt trong đó. Hàng Lập bình tĩnh nói. Thất cấp yêu đan hả? Nếu như cả thần thức và bề ngoài đều không thể phán đoán ra, ngươi tại sao lại nhìn ra được? Đại diện thần quân quả nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn còn có chút chưa tin. Dưới qua rất nhiều cao dây yêu thú mới hình thành được sát khí nồng đậm, nên với yêu đan rất là mẫn cảm. Lúc thất cấp yêu đan được lấy ra, sát khí trên người của ta liền tự động cảm ứng được. Trước đây ta cũng đã từng tiếp xúc với yêu đan, tự nhiên có phương pháp phân biệt rõ ràng thôi. Hàng Lập chậm rãi nói. Ồ, thì ra là như vậy. Nếu thật sự đã chém giết quá nhiều yêu thú, sát khí trên người ngươi đã làm cho lão phu cảm thấy hứng thú đó nha. Xem ra ngươi còn có nhiều chuyện xưa chưa bao giờ kể cho lão phu nghe đó. Đại diện thần quân cười hắc hắc, không biết là vui hay giận, nói. Không có gì, chỉ là năm đó có chút cơ duyên mà thôi. Nhưng tiền bối, ngươi còn không biết diệu dụng của tinh hóa yêu đan này sao? Chuyện ở loạn tinh hải năm đó, Hàng Lập cũng không muốn nhắc tới với lão quái vật này. Lời vừa nói ra, đối phương đã cảm thấy hứng thú. Ồ, tinh hóa yêu đan hả? Lão phu lần đầu tiên nghe qua đó nha, có thể dùng như thế nào vậy? Lời nói của Hàng Lập đã gợi lên lòng hiếu kỳ của đại diễn thần quân, cũng không hỏi nhiều về chuyện yêu thú nữa. Kỳ thực tinh hóa yêu đan cũng không chân chính xem như là yêu đan. Hơn nữa nếu là làm thuốc luyện đan á, chắc chắn chứa kỳ độc. Tuy độc tố không bằng thập đại tuyệt độc, nhưng tu chân bình thường á, khi phục dụng sẽ chết ngay lập tức. Trên thực tế thì cái loại tài liệu này dùng để luyện chế pháp bảo cái loại phi châm là tốt nhất. Dựa theo tài liệu này mà muốn luyện chế phi châm, chẳng những tốc độ cực cao, rời tay là có thể đả thương địch thủ. Hơn nữa cái điểm đáng sợ nhất chính là cái loại phi châm này bản thân tài liệu chế tạo có đặc thù. Động quang như có như không có thể ẩn hình, chính là lợi khí ám sát tốt nhất đó. Nhưng vì cái loại tinh hóa yêu đan này rất là khó hình thành, hơn nữa biện pháp phân biệt cũng rất là ít. Tại hạ nếu không nhờ vào sát khí, chỉ sợ rằng cũng không thể phát hiện được cái bảo vật này đâu. Hàng Lập vuốt cằm, thần sắc như đang nói, nhưng trong lòng lại đang nhớ lại cái phương pháp dùng tinh hóa yêu đan luyện chế phi châm. Ngọc giản này cũng là lúc hắn ở loạn tinh hải đoạt được, khi giết tên tu sĩ quỷ quái, lúc ấy còn tưởng chỉ là tin đồn thú vị mà thôi, không ngờ mình lại gặp được thật. Loại tài liệu luyện khí hiếm thấy này, hắn tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Thứ này lão phu quả thật là chưa bao giờ nghe nói qua, xem ra thiên hạ to lớn không việc gì mà không có, chỉ sợ rằng không có tu chân nào có thể đi qua tất cả các địa phương một lần được. Chỉ là theo ta được biết, ngay ở thiên nam tu tiên giới của chúng ta cũng có hơn 5-6 cái địa phương phải chịu mạo hiểm nhất định mới có thể tiến vào. Lão Phu năm đó ngoại trừ Đại Tấn cũng chỉ đi qua trong đó có hai nơi thôi, sau này bởi vì thọ nguyên cho nên cũng không quay lại mà khổ cực nghiên cứu ký thần thuật. Đại diễn thần quân thanh âm có chút buồn bã. Tiền bối đã quá mức bi quan vì sinh tử luân hồi như vậy, cho dù là phi thăng linh giới cũng không mấy người thoát khỏi trói buộc này đâu. Thực muốn sống cùng với trời đất, đại khái chỉ có thể là tiên giới. Đối với phàm nhân, phi thăng linh giới là một điều muôn vàn khó khăn. Phi thăng từ tiên cổ đến nay cũng không có bao nhiêu người. Hàng Lập tựa hồ bị xúc động, im lặng một lúc, chốc lát sau mới trả lời. Lão Phu vẫn không cam lòng. Lão Phu tự nhận vô luận tư chất tu tiên hay là thông minh tài trí, tuyệt đối đứng đầu trong thiên hạ, thế nhưng lại rơi vào cái cảnh phải ký hồn trên cái khôi lỗi bên lây nát cái mạng tàn này. Nếu như cho Lão Phu một cơ hội chuyển tiến vào hóa thần kỳ, đối với Lão Phu mà nói tuyệt đối không phải quá khó khăn. Đại diễn thần quân thì thào nói, giọng đầy hối hận, lời nói càng ngày càng thấp. Nghe xong những lời này, Hàng Lập trong lòng không hiểu tại sao cũng dâng lên một tia bi thương. Năm đó tại cực Tây chi địa là khai phái tông sư, từng tiếu ngạo thiên nam hoàn toàn không có đối thủ. Lúc ấy so với mình khẳng định càng thêm phong quang, không ai bị nổi. Nhưng một khi không thể tiến vào hóa thần kỳ, lại rơi xuống kết cục thê lương như thế này, làm cho tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tình hình cái vị đại diễn thần quân hiện nay thực tàn khốc này có thể là chính bản thân mình sau này. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, cũng không còn tâm tư nói gì thêm. Đại hội đấu giá vẫn tiến hành như bình thường, vật phẩm đấu giá sau này đưa ra so với lúc đầu mà nói trân quý hơn rất nhiều, nhưng lại không có thứ nào mà Hàng Lập nhìn trúng. Đợi đến khi đấu giá đến những món pháp bảo cùng vài loại linh đan, Hàng Lập cũng không muốn ở lại. Dưới con mắt kinh ngạc của hai nàng, hắn đứng dậy rời khỏi phòng đấu giá, phiêu nhiên rời đi. Bước ra khỏi hội trường, hắn cũng không buồn nhìn các quầy hàng khác, ra tới quảng trường chậm rãi đi lại với tâm trạng không yên. Thỉnh thoảng có gặp một vài tu chân cùng tham gia đệ tử giao dịch hội, nhưng cũng không ai chú ý đến hắn. Chẳng qua Hàng Lập dần dần hướng đến một góc ít người, chậm rãi đi đến. Sau một tuần trà, hắn dừng cước bộ, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên phát hiện tại một gian lầu đang có một gã bạch bảo trúc cơ kỳ đang nhìn quanh, tựa hồ đang đợi một người nào đó. Hàng Lập biểu tình không đổi, thần thức lại hướng mọi nơi đảo quanh một chút. Hơn 10 trượng chung quanh cũng không có phát hiện ra một tu chân nào, cũng không có cấm chế gì lợi hại. Tu chân gần nhất cũng cách hơn 100 trượng, căn bản là không chú ý đến nơi này. Hàng Lập không chút do dự chuyển hướng, hướng tu chân này mà đi đến. Đạo hữu có chuyện gì sao? Một gã đại hán thần tình dữ tợn vừa thấy Hàng Lập hướng tới, ngẩn ngơ nói. Đạo hữu có phải là tu sĩ của Khổng gia không? Hàng Lập đi đến trước mặt, mỉm cười nói. Không sai, tại hạ đúng là Khổng gia ngoại đường chấp sự, đạo hữu muốn... Tên đại hán cẩn thận đánh giá Hàng Lập vài lần, nhìn thấy cái túi trữ vật và trang phục của hắn không giống tán tu bình thường, cũng là khách khí trả lời. Tại hạ có một số việc muốn gặp quý gia chủ một chút, không biết đạo hữu có thể vào bẩm báo một chút không vậy? Hàng Lập vẻ mặt ôn hòa hỏi. Gặp gia chủ hả? Chỉ sợ rằng không được rồi, gia chủ chúng ta hiện nay đang có chuyện quan trọng, sẽ không tùy tiện tiếp khách đâu, đạo hữu có chuyện gì cần nói có thể nói trước cho tại hạ. Đại hán nhướng mày khó xử nói. Ồ, là như vậy à? Tại hạ mới từ phòng đấu giá ra, phát hiện ra một kiện đồ vật này, hình như có chút vấn đề đó, muốn cùng quý gia thảo luận một chút. Hàng Lập cố ý lộ ra vài phần chần chờ nói. Phòng đấu giá, chẳng lẽ có chuyện gì? Có muốn nói gì thì đạo hữu hẳn là nên tìm những vị đạo hữu phụ trách phòng đấu giá. Vừa nghe Hàng Lập nói, đại hán nhất thời thần sắc ngưng trọng nói. Ta biết. Hàng Lập thở dài, đưa tay đến thắt lưng. Đại hán vừa thấy Hàng Lập như vậy, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, nhất thời theo bản năng cũng đưa tay đến trên hông, làm ra vẻ cảnh giác. Nhưng Hàng Lập vừa lật tay, xuất ra một viên tinh thạch phát ra hồng quang nhẹ nhẹ, đưa tới. Đại hán lúc này mới hết nghi ngờ, buông lỏng cơ thể đưa tay nhận lấy, miệng kinh ngạc nói. Đây không phải là hỏa dung tinh sao? Vì cái đồ vật này mà muốn gặp gia chủ. Hắn vừa nói, vừa khó hiểu, vừa đánh giá viên tinh thạch trong nháy mắt, tại nơi ngón tay vừa tiếp xúc với viên tinh thạch. Một luồng lam mang theo tinh thạch bắn ra, với cự ly quá ngắn, đại hán căn bản muốn tránh cũng không được. Hắn nhất thời kinh hãi, muốn lớn tiếng gọi, nhưng trán chợt lạnh, rồi lan đến toàn thân, toàn bộ cơ thể đều bị một tầng lam sương lạnh lẽo đóng băng, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Tay áo bào rung lên, phát ra một thanh âm, đem đại hán cuốn vào trong quan điểm, trực tiếp tiến vào trong lầu. Thân hình nhoáng một cái, Hàng Lập cũng vô thanh vô tức theo sau. Hàng Lập một tay lật lên, một cây châm màu bạc liền hiện ra trên hai ngón tay, không nói hai lời, cúi người hướng về phía đại hán.

nhưng thanh âm vô pháp thoát ra. Không cần lớn tiếng, tuy rằng trong khách điếm này không có một tu chân nào, ta cũng không muốn kinh động đến người khác, người trước tiên hãy xem vật này đi. Bóng người khoát tay, một chiếc chìa khóa lóng lánh xuất hiện trước mặt của lão bản. Lão bản vừa thấy cái chiếc chìa khóa bạc này, thân hình chấn động, nhất thời cả người buông lỏng, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà bóng đen kia chính là Hàn Lập. Lão bản vội vàng nhảy xuống giường, khoa tay múa chân ấp úng muốn nói cái điều gì đó, nhưng trong miệng vẫn không thể phát ra tiếng. Hàn Lập mỉm cười khoát tay, một đạo ngân ti từ yết hầu quay về, rơi vào trong tay, chính là một cây ngân châm. Có thể cho tại hạ kiểm tra chiếc chìa khóa được không vậy? Lão bản ho khan vài tiếng, rốt cuộc khôi phục được giọng nói. Hàn Lập không nói một lời, trực tiếp đem chiếc chìa khóa ném cho lão bản. Lão bản tiếp nhận cái chiếc chìa khóa bạc này, cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, sau đó tỏ vẻ cung kính, hai tay đem chiếc chìa khóa hoàn trả cho Hàn Lập, đồng thời thi lễ nói: Ngươi là đại thiếu gia hả? Ngươi đã kiểm tra chiếc chìa khóa rồi, vẫn còn nghi ngờ sao? Hàn Lập không trực tiếp trả lời, ngược lại nhàn nhạt nói: Không có gì, nếu là thiếu gia thì có thể tìm đến lão nô, chiếc chìa khóa cùng thân phận đương nhiên là không giả rồi, chính là... Lão bản theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu thiếp phía sau. Yên tâm đi, trước khi ngươi tỉnh ta cũng đã thi pháp để cho nàng hôn mê rồi, cho dù ngươi hô to gọi nhỏ bên tai nàng, nàng cũng không nghe thấy gì cả. Hàn Lập lạnh nhạt nói: Vậy cũng tốt, gia chủ liên tiếp mấy năm rồi không liên hệ với lão nô là phàm nhân, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, lại càng không dám tìm hiểu, sợ trêu chọc đến những tu chân khác. Hiện giờ thiếu gia cùng với chiếc chìa khóa đến đây rồi, lão nô cuối cùng cũng nhẹ được một phần. Nếu không nghe gia chủ nói, thiếu gia lần sau đến sẽ thay đổi hình dáng, lão nô thật đúng là không dám tùy tiện nhận mặt nhau rồi. Lão bản thành thật nói: Phùng gia đúng là có xảy ra chút sự tình, cho nên ta mới đến đây, muốn mở mật thất ra, cẩn thận đem một ít đồ vật đi. Vị trí mật thất ngoại trừ gia chủ biết, hẳn là có để lại bản đồ ở chỗ ngươi, mau đưa cho ta. Hàn Lập không khách khí, dùng giọng điệu phân phó nói: Vâng, đã có chìa khóa mở mật thất rồi, thiếu gia tự nhiên có tư cách mở ra mật thất, thỉnh thiếu gia chờ một chút nha. Lão bản không chút hoài nghi, ba chân bốn cẳng mặc vội quần áo, liền mang Hàn Lập ra khỏi phòng, đến hậu viện khách điếm. Trong một góc tường phía sau hậu viện, lão bản với tay lấy một cái cuốc, sau một hồi đào bới, lại dùng hai tay sờ soạn một hồi, lộ ra một cái trông như là một viên gạch màu xanh, lúc này mới lau mồ hôi, xoay người lại. Mật thất được phong ấn tại đây nè, mặt trên có cấm chế, lão nô không thể mở ra được, cũng chưa bao giờ thấy qua nữa, thiếu gia hẳn là có biện pháp để mở ra. Lão giả đưa viên gạch xanh cho Hàn Lập rồi chần chờ nói: Chuyện này là đương nhiên, ta tất nhiên là có biện pháp. Mặt khác, sau khi ta rời đi rồi đó, ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa, lập tức rời xa nơi này mai danh ẩn tích đi. Hàn Lập tiếp nhận viên gạch xanh, xem xét vài lần, tựa hồ xác định xem là thật hay là giả, vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt phân phó: Nói như vậy, Phùng gia thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Thiếu gia yên tâm đi, ta mấy ngày sau liền lập tức rời khỏi đây, chuyện tình của thiếu gia nhất định sẽ không để lộ ra. Lão bản thân sắc buồn bã đáp ứng nói: Ngươi biết như vậy là tốt rồi, thấy ngươi với Phùng gia một lòng trung thành tận tâm như vậy, đây là dạ viên đang dược, tuy rằng ngươi là phàm nhân nhưng vẫn có thể phục dụng, giúp ngươi cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đó. Hàn Lập đem viên gạch xanh đó thu hồi, nhìn đôi mắt ảm đạm của lão bản, thần sắc vừa động, đột nhiên lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh, đưa cho lão bản. Đã tạ thiếu gia ban cho. Lão bản đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vui vẻ nói: Được rồi, ta còn có việc phải đi nữa, ngươi ở lại giải quyết cho tốt nha. Hàn Lập khoát tay, lạnh lùng nói. Tiếp đó trước mặt lão bản, thanh sắc chợt lóe, thân hình tiêu biến vô tung vô ảnh. Lão bản hoảng sợ tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc xác nhận Hàn Lập đã rời đi, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống bình thuốc trong tay. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Hàn Lập vừa ly khai khách điếm, lập tức bay ra khỏi tiểu thành, tìm một hoang sơ vô danh gần đó đáp xuống, sau đó lật tay, viên gạch xanh kia liền xuất hiện trong tay. Một tay đem nâng viên gạch lên, tay kia liền điểm nhẹ, đầu ngón tay thanh quang chớp động, nhẹ nhàng điểm vào mặt viên gạch, nhất thời một tầng linh quang phát ra, giống như từng đợt sóng gợn. Hàn Lập tươi cười gật đầu. Viên gạch này theo như Phùng Chẩm nói, cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường, mà là một kiện pháp khí trữ vật. Chẳng qua vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được, nếu dùng phương pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức hồng khai mở nó thì lập tức sẽ hóa thành tro tàn. Hàn Lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà Phùng Chẩm nói trước khi chết. Một tràng chú ngữ truyền ra, hé miệng, một đoàn ký tự chớp động theo thanh quang bay ra, gắn vào bên trên viên gạch. Vừa kết thủ ấn, vừa niệm thần chú, hướng về phía bề mặt nó điểm rất nhanh. Phanh một tiếng vang nhỏ, trên mặt ngoài viên gạch hiện ra một lỗ thủng hình tròn, tối đen. Hàng Lập không vội vàng đưa tay vào, mà dùng tay vỗ vào đáy thanh chuyên. Nhất thời hào quang thoáng động, từ trong lỗ thủng bay ra hai vật. Một cái ngọc giản nhỏ, một tập sổ sách được đóng gói cẩn thận. Hắn vươn tay tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hàng Lập cũng không xem xét cái tấm văn thư kia mà dùng thần thức đắm chìm trong ngọc giản. Không bao lâu sau, Hàng Lập thần tình cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào, bên trong không có mật quật của Phùng gia hả? Đại diện thần quân nhìn thấy bộ dạng của Hàng Lập như vậy, không nhịn được hỏi. Không phải, bên trong đích xác là có mật quật chỉ, còn đánh dấu rất rõ nữa. Thở phào một cái, đem thần thức trong ngọc giản thu hồi, Hàng Lập chậm rãi nói, nhưng hàng lông mày vẫn nhăn lại. Tại sao bộ dáng của ngươi lại khó chịu đến vậy? Chẳng lẽ cái mật quật đó có nguy hiểm sao? Người này không hổ là lão quái vật sống ngàn năm, chỉ nhìn một chút biểu hiện đã biết rõ chân tướng. Có thể gặp chút phiền toái đó, thế nào mà mật quật của Phùng gia lại được kiến tạo ở Tước Lăng Sơn chứ? Hàng Lập than nhẹ một tiếng, mặt lộ ra vẻ khó nói. Phùng gia như thế nào lại đem mật quật xây trong đó? Chẳng lẽ không biết cái sơn mạch này rất là cổ quái hả? Thường xuyên có tu sĩ mất tích sao? Đại diện thần quân cũng có chút kinh ngạc nói. Ai mà biết được chứ? Có lẽ chỉ có vị Phùng gia tổ tiên là biết được thôi. Không phải là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao? Hàng Lập nhếch miệng, chỉ có thể phỏng đoán nói. Nếu Phùng gia vẫn sử dụng cái mật quật này, chứng tỏ địa phương này cũng không quá nguy hiểm, cần gì phải lo lắng quá mức chứ? Đại diện thần quân từ từ nói. Hy vọng là như vậy đi, đã tới bước này rồi cũng không thể bởi một chút rủi ro mà không dám đi. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì một ngày sau là có thể tìm thấy mật quật này rồi. Hàng Lập cười khổ, có vẻ tự giễu. Hắn liền đem ngọc giản thu hồi, sau đó lại đem tấm văn thư lên xem, lẩm nhẩm một chút, trong miệng liền kinh hô một tiếng. Hả? Những thứ này là một vài văn bản khế ước tài sản của Phùng gia, số lượng này còn không đủ để xưng bá một phương. Hàng Lập tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này có gì kỳ quái đâu chứ? Đại Tấn Thế gia cùng Thiên Nam Tu Tiên gia tộc cũng có chút bất đồng, chính là coi thế tục như là việc bình thường, không thấy hậu thẹn khi kết giao với phú hào hay là quan lại, thậm chí thường xuyên có tán tu chủ động đầu nhập vào nước kìa. Đại Tấn diện tích tuy lớn, phạm nhân thế tục so với tu chân đông đúc hơn, chiếm cứ hơn phần nửa Đại Tấn, cho nên không ít linh dược linh thạch tài nguyên không nằm trong những nơi hoang vu mà triều đình trực tiếp nắm giữ trong tay. Mà Thiên Nam thì bất đồng, phạm nhân chiếm diện tích không lớn, phần nhiều là dùng hoang dã, những tu sĩ ở Thiên Nam tự nhiên không cần phải giao thiệp với phạm nhân rồi. Đại diện thần quân tựa hồ có chút hiểu biết, liền chỉ điểm đôi chút cho Hàng Lập. Nói như vậy, dư quyền thế tục ở Đại Tấn khống chế nhiều tài nguyên tu tiên, những tông môn vẫn chấp nhận sao chứ? Hàng Lập có chút không tin tưởng, nói. Không cho thì sao chứ, Đại Tấn cũng không giống với phần đông các quốc gia tại Thiên Nam, mà từ xưa tới nay đều là một triều đình phạm nhân hết sức mạnh mẽ. Cho dù tu chân có lợi hại, nhưng cũng không thể làm thương tổn đến phạm nhân. Nếu không, chưa để thế lực phạm tục phản ứng, thì các tông môn khác đã nhân cơ hội đến nói chuyện rồi. Kỳ thật hiện giờ triều đình đã thỏa thuận cùng những thế lực lớn trên tu tiên giới. Nếu tôi nhớ không nhầm, các tông môn có thế lực lớn đã ước định tạo áp lực đối với triều đình, bắt buộc phải làm điều gì đó. Thậm chí còn cam đoan với thế lực trần tục, bọn họ còn cố ý cho quan phủ mời chào một ít tán tu nữa kìa. Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng một số tu chân hoàng tộc. Đương nhiên số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát, không cho họ bành trướng quá mức. Các đại thế lực cũng vì muốn chiếm cứ nhân lực cùng tài nguyên tu luyện. Nói thẳng ra, một số vương gia quý tộc cùng quận thủ các phường lớn nhỏ, cơ hội đều xuất hiện bóng dáng các tông môn hoạt động sau lưng. Đặc biệt là quan lớn các quận thủ, hầu như đều có các tông môn lớn nhỏ phía sau, để cho các thế lực nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên. Cứ như vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở giới tộc nắm được không ít tài sản. Điều này ở Đại Tấn sớm đó là chuyện thường rồi. Chẳng qua những thứ này được cất giấu cẩn thận như vậy, chắc là có liên quan đến tài nguyên tu luyện, là mấu chốt để một thế gia tồn tại đó. Đại diện thần quân đem những gì mình biết nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong cảm thấy kinh ngạc, sờ sờ cầm. Những tài liệu này quan trọng tới vậy, chẳng lẽ Phùng gia chủ trước khi xảy ra chuyện đã biết trước, cố ý lưu lại sao? Hàng Lập phỏng đoán nói. Cũng có thể đó, chẳng qua cũng không có quan hệ gì đến chúng ta, không cần lo lắng trong đó có cái gì cổ quái cả. Vẫn nên nhanh chân đến Phùng gia mật quật, coi thử coi bên trong có hay không cái Phật môn công pháp để có thể giải trừ sát khí trên người của ngươi. Đại diện thần quân nói. Tiền bối nói đúng. Hàng Lập nở nụ cười,

dù sao lão ma tại cổ mộ thì thần thông không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hiện dịp lão ma sớm biết rằng đạo hữu đã đem kế hoạch âm thầm tiết lộ cho hai thế gia còn lại, sắc mặt không biết sẽ biến thành bộ dáng như thế nào đây. Nói vậy hai thế gia này cũng đã âm thầm mời tông môn đứng phía sau rồi, yên lặng chờ lão ma mắc bẫy. Huống chi cho dù lão ma có thần thông khác có thể may mắn chạy thoát khỏi dây sắt thì vẫn còn có chúng ta mai phục bên ngoài, hắn cho dù chấp cánh cũng khó có thể bay được đó. Không sai, lần này huynh đệ chúng ta bày mưu tính kế gần 10 năm mới thành công. Hơn nữa, kể từ ngày đặt bẫy, Thủy Chung luôn phái thủ hạ giám sát nhất cử nhất động của lão ma mới có thể nắm bắt được thời cơ này. Lão ma vừa trừ, hẳn là cái vị Ngọc Hoa phu nhân kia cùng với độc tử vừa mới tiến giai thành thi dương căn bản không chịu nổi một kích liên thủ của ba người chúng ta đâu. Đến lúc đó, vô luận là bảo vật lão ma thu thập trong nhiều năm nay hay là mấy ngàn thi binh ngủ say trong lăng mộ cũng đủ đi cho ba người chúng ta chia đều. Hơn nữa nghe đồn, thiên thi chi thể của lão ma sắp đại thành rồi. Suy nghĩ cho kỹ một chút có thể thấy sắp tu luyện đến đại thành thiên thi châu cũng được cất giấu tại một nơi nào đó trong mộ thất. Chỉ cần có cái hạt châu này, đem nguyên thần của tên kia diệt trừ đi, chúng ta cho dù không phải thi dương chi thể cũng có thể tu luyện thành gia động ngân sắc, thủy hỏa bất xâm. Đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt nhất đó nghe ha. Trong thanh âm của tên thiên phong huynh kia mơ hồ lộ ra một chút ý tham lam. Trong pháp lão phu tu luyện cũng không chú trọng rèn luyện pháp thể, đối với thi châu cũng không chút nào hứng thú. Tại hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mộ kia là được rồi. Có những thi binh này làm thủ hạ, tại hạ tự có thể trở thành một phiên thế lực trong vô động sơn này. Người có thanh âm chối tai vừa cười vừa nói. Tại hạ biết trước đạo hữu sẽ nói lời này, cũng chỉ có thi linh đại pháp của đạo hữu mới có thể khu xử những thi binh này dễ như trở bàn tay. Nếu không phải động đạo như vậy, huynh đệ ta đã không tìm đến đạo hữu rồi. Hai chúng ta cùng đạo hữu đều lấy thứ mà mình cần. Tên còn lại nghe xong lời ấy, bộ dáng tựa hồ phi thường cao hứng. Điều này là hiển nhiên, bất quá thời gian hình như cũng không sai biệt nhiều lắm. Cùng sa huynh theo đuôi lão ma chắc không thành vấn đề. Nhân vị dự phòng đêm dài lắm mộng, chúng ta nên nhanh chóng tiêu diệt hai cái phân thân của lão ma đi, sau đó quay đầu lại mai phục tại lăng mộ thôi. Nếu không để cho lão ma trốn về được lăng mộ, vậy đại sự sẽ không ổn đâu. Chủ nhân của thanh âm chối tai vừa chú ý tới hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn quanh quẩn không đi, vừa mở miệng đề nghị. Hey, đúng là không sai biệt lắm, lão ma hẳn đã chạy tới tuyết lĩnh sơn mạch rồi, chúng ta động thủ thôi. Thiên phong huynh này hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn đang nóng nảy gầm nhẹ. Một lát sau, đột ngột cảm giác được đằng sau bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba động. Chúng không khỏi đồng thời xoay người lại quan sát. Lọt vào trong tầm mắt là cả một tầng lớn mây đen cùng bạch vụ phong. Từ trong không trung đang phô thiên cái địa hướng đỉnh đầu mà phủ xuống. Nhoáng cái đã đem hai nhân ảnh thôn phệ vào bên trong. Lúc này, Hàng Lập đang đứng ở trước cánh cửa đá giấu sau thác nước. Cũng không hay biết rằng có một hồi đại phiền toái sắp phủ xuống bản thân lại bị người khác vô tình hóa giải đi. Nếu không hai cái hóa thân liên kết mà đến, Hàng Lập cho dù có thể dễ dàng trảm được cường địch, nhưng cơ hội cuối cùng giải phóng pháp lực cũng sẽ mất đi. Hiện giờ ánh mắt của hắn đang hướng vào một góc nhô ra ở phía dưới bên phải của cái cửa đá. Phía trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nắm tay Hàng Lập hướng vào túi trữ vật phớt một cái, một thanh ngân quang lấp lóe chìa khóa đã xuất hiện ở trong tay. Ngón tay chỉ thẳng, ngân mang cũng theo đó bắn ra, chuẩn xác bắn vào trong cái lỗ hổng. Nửa đoạn đầu của chìa khóa xảo diệu chui vào trong lỗ hổng, chỉ chừa lại nửa đoạn chui ở bên ngoài. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, mười ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm một chỉ. Một đạo thanh ti chuẩn xác bắn đến chiếc chìa khóa, bỗng đuôi của chiếc chìa khóa tự động chuyển động nửa vòng. Cửa đá lập tức có linh quang lóe ra, một tầng nhũ bạch sắc kỳ diệu hiện ra. Tiếp theo là một trận rung động nhẹ, cửa đá chậm rãi nâng lên. Một cái động khẩu không lớn lắm xuất hiện. Hàng Lập nhìn lướt qua động khẩu, sau đó thông thả bước vào. Sau khi đi được khoảng gần 10 trượng, một cái đại hình truyền tống trận xuất hiện trước mắt. Xung quanh pháp trận có đến 7-8 cái lỗ, toàn bộ đều trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập khẽ câu mày. Nếu là người không biết ảo diệu bên trong đó, đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ, sợ rằng khi truyền tống, trong nháy mắt sẽ bị không chi lực xé nát bấy. Người xếp đặt Phùng gia mật quật năm đó tâm cơ thật là thâm trầm. Hàng Lập bước tới trước pháp trận, ánh mắt chớp động vài cái, tay áo khẽ động, năm khối đê giai linh thạch chuẩn xác bay vào trong năm cái lỗ, sau đó giương tay ra, đánh một đạo pháp quyết lên pháp trận. Nhất thời cả truyền tống trận đều phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Lấy tạo nghệ hiện tại của Hàng Lập đối với trận pháp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra truyền tống trận có hay không có ổn định. Khi đã yên tâm,